ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Minh Kiệt dùng hợp đồng đánh vào mặt Lâm Tịch Thiến từng chút, cô cho rằng tôi không biết chút ý đồ của cô sao? Không phải là muốn thể hiện bản thân, cướp đi nhân vật này sao? Không nghĩ tới cô lại đạt được ý đồ. Đạo diễn Trần, tôi thật sự không có. Lâm Tịch Thiến nắm chặt ống tay áo Trần Minh Kiệt, cố gắng giải thích. Tôi chỉ là lo lắng biểu hiện quá kém sẽ bị đạo diễn chu đổi. Khả năng thay đổi diễn viên thế thân vốn dĩ đã rất cao. Mẹ tôi vẫn còn trên giường bệnh, tôi không thể mất công việc này. Cô cũng biết mẹ của cô đang bị bệnh nặng. Trần Minh Kiệt cúi người, nắm cằm Lâm Tịch Thiến. Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng Hạ Trừng Trừng sẽ làm chỗ dựa cho cô. Trong việc chọn người chọn góc này tôi mới là trời. Nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời, nhân vật này tôi vẫn có thể lấy lại. Đồng từ Lâm Tịch Thiến chấn động. Hạ Trừng Trừng đúng là tổng sản xuất, nhưng cô ấy thích vui chơi, đoán chừng cũng chỉ là hứng thú tham gia một chút, có thể kiên trì đến khi bắt đầu hay không cũng khó nói. Đến lúc đó đoàn phim vẫn là thiên hạ của Trần Minh Kiệt. Lâm Tịch Thiến kinh hãi nhìn Trần Minh Kiệt, không cách nào phản bác. Trần Minh Kiệt lấy một tờ giấy từ trong ngực ra nhét vào lòng bàn tay của Lâm Tịch Thiến. 8 giờ, đi tới địa điểm ở trên tờ giấy. Khóe miệng Trần Minh Kiệt nhếch lên một nụ cười bỡn cợt, vỗ vỗ khuôn mặt Lâm Tịch Thiến. Biểu hiện tốt một chút, nhân vật này chính là của cô. Nếu không ngay cả thế thân cô cũng đừng hòng làm nữa. Hốc mắt Lâm Tịch Thiến đỏ lên, nơm nớp lo sợ gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, Trần Minh Kiệt rời khỏi văn phòng. Lâm Tịch Thiến một mình, ngã khuỵu trên mặt đất, cô ấy ôm hai đầu gối, nhịn không được nhỏ giọng nghẹn lại. Con đường trong giới giải trí rất khó đi. Đặc biệt là một nữ diễn viên không có chỗ dựa. Đây là một thế giới tiền và quyền. Có thể nói hiện tại những nữ minh tinh nổi tiếng, ngoại trừ trong nhà có tiền có quyền, nếu không ít nhiều cũng sẽ có kim chủ. Lâm Tịch Thiến vốn có thể không đi theo con đường này, nhưng năm cô tốt nghiệp, bệnh tim của mẹ cô lại tái phát. Làm nhân viên văn phòng 9 năm, vốn dĩ không thể gom đủ tiền phẫu thuật chữa bệnh cho mẹ. Cuối cùng, Lâm Tịch Thiến chọn bước chân vào làng giải trí. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Tịch Thiến cuống quýt nghe điện thoại, phía bên kia là bác sĩ điều trị của mẹ. Anh ấy nói với Lâm Tịch Thiến, bệnh tình của bà Lâm rất nghiêm trọng, phải phẫu thuật sớm, nếu không, bà không qua khỏi tháng này. Chi phí phẫu thuật chữa bệnh cho mẹ đều nằm trong thù lao của bộ phim Tiên Quyết. Lâm Tịch Thiến lau nước mắt, kiên định nói, bác sĩ yên tâm, tôi đã nhận được nhân vật, sau khi ký hợp đồng sẽ có khoản tiền đặt cọc đầu tiên. Tôi lập tức chuyển tiền cho bệnh viện, đủ để phẫu thuật cho mẹ. Vậy cô làm mau đi, ca phẫu thuật của mẹ cô không thể chờ nữa. Nói xong, đối phương cúp điện thoại. Lâm Tịch Thiến nghe tiếng bận rộn ở đầu dây bên kia, hốt hoảng thật lâu. Cô ấy mở tay ra, nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay. Mồ hôi tay có hơi nóng đã thấm ướt chữ viết trên tờ giấy, mấy chữ. Khách sạn Platinum, trên đó dần dần bị nhòe ra. Lâm Tịch Thiến nhìn địa chỉ kia, cười khổ một tiếng, nước mắt dần dần chảy dài từ hốc mắt. Lúc rời khỏi văn phòng, đầu của Lâm Tịch Thiến vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi tới đi lui, dưới chân bất giác trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn trượt ngã khuỵu xuống đất. Một thiếu niên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Lâm Tịch Thiến. Hắn có một mái tóc ngắn nhuộm màu mây mỏng. Trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo vài phần hương vị không thể diễn tả được. Cảm ơn, Lâm Tịch Thiến nhẹ giọng nói. Cô chưa từng gặp qua người trẻ tuổi này, nhưng nhìn trang phục, chắc hẳn là một idol dự bị. Không sao, cách chương.